Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, bắt đầu thấy loa lên. Beth sẽ bị A, R, G, U, S bắt được đúng là suối quẩy. Nàng ám sát Wade Ayling quá trình phi thường thuận lợi, có thể ở sau khi thành công chuẩn bị rời đi thời điểm A, R, G, U, S lại đột nhiên xuất hiện. A, R, G, U, S là tới tìm Wade Ayling thượng tướng. Bởi vì quân đội bên trong chỉ có hắn đối với siêu năng lực nghiên cứu tương đối nhiều một ít. Kết quả Wade Ayling thượng tướng chết rồi. Chưa kịp chạy trốn Beth cũng bởi vậy bị bắt lại. Ở xác định Beth thân phận biết được cùng Tô Thánh có quan hệ sau mới có sau này sự tình. Kỳ thật Beth vẫn là vận khí tốt. Nếu như không phải là bởi vì nàng cùng Tô Thánh có quan hệ, kết cục sợ rằng sẽ rất thảm. Coi như không bị cắt miếng nghiên cứu, chỉ sợ cũng phải bị vĩnh cửu giam lại. Nói không chừng sẽ còn bị Amanda Waller lợi dụng gia nhập Suicide Squad. Biệt đội cảm tử, dù sao Amanda Waller đối với Suicide Squad, biệt đội cảm tử, ý nghĩ vẫn không có bỏ đi. Tất nhiên Beth hoàn thành nhiệm vụ Tô Thánh cũng lời nói đáng tin dự định hấp thu năng lực của nàng để cho nàng qua một đoạn cuộc sống của người bình thường. Nhưng trong lúc nói chuyện với nhau, Beth biết rõ Tô Thánh tìm người đi trộm A, R, G, U, S cất giữ trong kho đồ vật, liền quyết định đi qua hỗ trợ. Cũng coi là thở dài một ngụm. Đối với cái này Tô Thánh ngược lại không quan trọng, chỉ là đem địa chỉ cùng Black Siren tình huống nói cho nàng. Có thể hay không tìm tới liền nhìn Beth chính mình. Protege hào có trajectory tiến hành thăng cấp. Những chuyện khác tạm thời không quá quan trọng. Cho nên, Tô Thánh hiện tại càng chú ý Kryptonian sự tình. Từ Amanda Waller thái độ liền có thể nhìn ra nàng khẳng định biết rõ người ngoài hành tinh sự tình. Chỉ là không biết làm sao phát hiện. Là nhận được ngoài hành tinh tin tức hay là phát hiện ở Elmer Island cực địa phương chiếc kia Krypton phi cơ trinh sát. Mấy vạn năm trước, Krypton còn không có bạo tạc, trước đó cũng bởi vì quá độ tiêu hao tự nhiên nguồn năng lượng dẫn đến Krypton suy bại. Ngay lúc đó Krypton người lợi dụng Krypton tân tiến khoa học kỹ thuật bốn phía đưa lên phi cơ trinh sát đến những tinh cầu khác. Thành lập Outpost, ý đồ vì về sau tính toán. Không sai biệt lắm 2 vạn năm trước, có một chiếc phi cơ trinh sát đi tới địa cầu thành lập Outpost. Chiếc này phi cơ trinh sát có phát Krypton ổ sinh sản. Thông qua Krypton trung su bảo điển có thể bồi dưỡng ra càng nhiều Krypton người. Bất quá cuối cùng cái này Outpost vẫn là phế, bị dìm ngập dấu ở trong núi băng. Về sau càng là trở thành Superman Fortress of Solitude. Nếu không mau mau đến xem. Dù sao hiện tại cũng không có đặc biệt cảm giác hứng thú sự tình. Tất nhiên Superman nội dung cốt truyện sắp bắt đầu, không ngại đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Tô Thánh về trước một chuyến Protege hào đem Gideon chương trình cắm vào đến cương thiết chiến y. Bên trong đi theo cùng các nàng thông báo một tiếng. Sau đó thần tốc lực, Speed Force, phát động, điệp ra tốc độ, hư, hoàng sắc thiểm điện sáng lên, trong nháy mắt biến mất không thấy. Elmer Island, ở vào Canada cực địa phương, mấy ngàn dặm anh khoảng cách ở điệp ra gấp mấy lần tốc độ sau căn bản không tính xa xôi. Siêu tần tư duy phía dưới Tô Thánh cơ hồ không có cảm giác đi ra ngoài bao lâu liền đã đến. Liếc nhìn lại là vô tận băng thiên tuyết địa, đặc thù khí hậu để trong này băng tuyết cơ hồ sẽ không hòa tan. Đến ban đêm nhiệt độ không khí lại có thể hạ xuống đến dưới 0 độ. Vô cùng rét lạnh, Tô Thánh tuy nhiên chỉ mặc áo mỏng nhưng giá rét khí hậu lại làm cho hắn thoải mái hơn. Dù sao hắn phục chế qua Killer Frost năng lực, từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy một tòa quay ngược lại băng sơn. Phụ cận có rất nhiều thiết bị chính đang bận rộn, xem ra Superman đã lái Fortress of Solitude rời đi à. Như vậy thì đi trước tìm loa lên. Tô Thánh quay người siêu một tiếng không thấy. Metropolis, đây là một cái tương đối phồn hoa tân tiến thành phố lớn. Cùng Gotham, Star City, Central City một dạng, Metropolis tương lai sẽ bởi vì Superman tồn tại mà thế gian nghe tiếng. Nhưng là bây giờ, có một người so Superman càng nổi danh, kia liền là có được cửu cấp trí khôn Lex Luthor, xem như tương lai Superman tử địch, dựa vào trí tuệ liền làm ra Doomsday nhân vật. Bây giờ Lex Luthor ở Metropolis càng nổi danh. Dù sao Luthor tập đoàn thế nhưng là cùng Wayne xí nghiệp một dạng, cũng là toàn Mỹ đứng đầu đại tập đoàn, đường phố bên trên ngựa xe như nước, mỗi người tựa hồ cũng thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Sinh hoạt tiết tấu rất nhanh, Tô Thánh giơ tay lên điểm nhẹ cương thiết chiến y vòng tay. Vòng tay bên trên bắn ra Gideon giả lập hình tượng. Gideon, xem xét loa lên có hay không ở trên mạng tuyên bố liên quan tới Superman tin tức. Tô Thánh vừa dứt lời, Gideon liền cấp ra đáp án. Trên mạng mặc dù có liên quan Superman tin tức, nhưng lại không phải loa lên ban bố, mà là cái nào đó website diễn đàn. Giúp ta tra một chút loa lên số điện thoại. Tô Thánh lại nói, Gideon vẫn như cũ lập tức trở lại. Ghi lại dãy số sau đóng lại, Gideon dùng điện thoại đánh ra ngoài. Bíu, điện thoại vang mấy tiếng. Một cái nghe sấm rền gió cuốn thanh âm vang lên. Ta là loa lên, ta biết ngươi muốn tìm người là ai. Tô Thánh khẽ cười nói, ngươi biết hắn là ai? Loa lên âm lượng trong nháy mắt tăng lên một chút, kích động nói, ngươi ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói, ta ở... chấm ngoặc kép. Tô Thánh dừng một chút, thân thể lóe lên, người đã xuất hiện ở cái nào đó trong căn hộ, nhìn trước mắt đưa lưng về mình cầm điện thoại có chút kích động loa lên. Tô Thánh tiếp tục nói, ta ở ngươi sau lưng. Thanh âm trong điện thoại cùng bên tai thanh âm gần như đồng thời vang lên. Loa lên kinh hãi xoay người, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi tốt, ta gọi Tô Thánh. Tô Thánh cúp điện thoại đưa tay đi qua mỉm cười nói. Loa lăn ngây người mới cùng Tô Thánh nắm tay, đồng thời kinh dị hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Ta biết người ngươi muốn tìm là ai? Tô Thánh không có trả lời, mà là đi thẳng vào vấn đề nói thẳng lên. Loa lê thần sắc lăng nhiên dứt khoát hỏi, hắn là ai? Tô Thánh không nói gì, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Loa lên trong nháy mắt kịp phản ứng, ngươi muốn cái gì? Tiền sao? Một bên nói, một bên loa lên quay người cầm lấy túi tiền tựa hồ chuẩn bị bỏ tiền. Tô Thánh cười khẽ đi đến bàn trà bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm. Firestorm năng lực trong nháy mắt phát động, loa lên ánh mắt hoảng sợ bên trong một loại đặc thù nào đó năng lượng bao vây lấy bàn trà. Bàn trà vậy mà trong nháy mắt biến thành vàng ròng. Đây là ma thuật hay là cái gì ảo giác đem bàn trà trở thành vàng? Loa lên theo bản năng dụi dụi con mắt cho là mình hoa mắt, đi theo lại vỗ vỗ khuôn mặt của mình xác định không phải đang nằm mơ. Lúc này mới kinh ngạc đi đến bàn trà bên cạnh nhìn lại. Thực, bàn trà thực trở thành vàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.